Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 239 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Tùng Chu, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật nha. Xin chào bạn Nguyễn Văn Kiên. Võ Luyện Điên Phong, chương 1287. Ba sư huynh muội mình đuổi theo đến đây, vốn tưởng mang Dương Khai về Lưu Ly Môn là chuyện thoải mái, lại không ngờ một người chôn xác nơi này, hai người còn lại đều bị thương không nhẹ. Nhìn sắc mặt lạnh lùng của Dương Khai, Doãn Tối Điệp bỗng nhiên ý thức được dường như mình đã làm sai điều gì. Dù cho ta muốn lộn ngược thiên hạ này, nàng cũng sẽ đứng sau lưng ủng hộ ta, mà sẽ không cản trước mặt ta hỏi ta có hối hận hay không. Dương Khai bỗng nhiên nói ra một câu mà Doãn Tối Điệp không hiểu được, khóe miệng toát ra trào phúng. Nữ nhân như ngươi, dám hóa thành hình dạng của nàng, quả nhiên không biết sống chết. Vừa nói, một đoàn khí kình đen thui bắn ra, trực tiếp nhập vào thân thể của Doãn Tối Điệp. Doãn Tối Điệp mặt mày thất sắc, cho rằng mình không thoát khỏi kiếp này. Hai giọt lệ không khống chế được rơi ra. Vừa rồi ma diệm đen thui thoải mái tiêu đốt thi thể của hầu sư huynh thành tro. Bây giờ nhập vào mình, nào còn con đường sống. Nhưng làm cho nàng kinh ngạc là ma diệm này không phải nóng rát như nàng nghĩ, mà cực kỳ lạnh lẽo, chảy vào trong người nàng. Nàng liền không có nhịn được mà lạnh run, thánh nguyên như đóng băng, vận chuyển không được. Một tầng sương trắng phủ lên trên người nàng. Lần này ta không giết người. Lần sau, người nếu còn dám ra tay với ta, ta cho người sống không bằng chết. Dương Khai hừ lạnh, phất tay. Sợi tơ vàng trói vỏ giả họ La bay về, chui trở vào người hắn. Sau đó dưới ánh mắt phức tạp của Doãn Tối Điệp, dẫn Dương Viêm nghênh ngang rời đi. Chờ cho Dương Khai cùng Dương Viêm biến mất hồi lâu, Doãn Tối Điệp cùng vỏ giả họ La mới dám cử động. Tuy rằng hai người bị thương không nhẹ, nhưng không phải là chí mạng. Vỏ giả họ La chỉ là gãy nhiều xương cũng không có đáng ngại. Còn thương thế của Doãn Tối Điệp thì nặng hơn. Thương thế trên thần thức còn có hàn khí cực mạnh trong người, không ngừng chảy trong kinh mạch, làm cho nàng vô cùng khó chịu. Doãn sư muội, muội không sao chứ? Vợ giả họ La cố gượng đứng lên, quan tâm hỏi han, vừa nói vừa đưa một tay ra, như muốn đỡ lấy Doãn Tối Điệp. Người xem ta có sao không? Sắc mặt của Doãn Tối Điệp vặn vẹo, không khí, không có khách khí, đánh bay tay của vợ giả họ La, rồi lảo đảo đứng dậy. Mái tóc rối tung, nào còn một chút xinh đẹp. Vợ giả họ La biết nàng đang trách mình vô năng, cho nên dù trong lòng tức giận cũng không dám nói nhiều. Nhưng nói đi phải nói lại, nếu sớm biết họ Dương này lợi hại đến như vậy, hắn làm sao lại cùng Doãn Tối Điệp chạy tới đây chặn đường? Không phải là tự tìm đường chết hay sao? Cũng may cuối cùng họ Dương kia không có hạ sát thủ, bằng không bây giờ hắn đã đi cùng đường với hầu sư huynh. Đến bây giờ hắn còn không hiểu tại sao Dương Khai chỉ giết một mình hầu sư huynh, giết gà dọa khỉ ư. Sư muội có nên tìm chỗ mà nghỉ ngơi. Nơi này không xa Vạn Thú Sơn, thường xuyên có đệ tử của Vạn Thú Sơn đi qua. Nếu bị bọn họ thấy được, khẳng định sẽ nổi lên sóng gió. Và giả họ La thừa dịp Doãn Tối Điệp chỉnh trang quần áo, ôn nhu hỏi thử. Tuy rằng Doãn Tối Điệp không có hòa nhã gì, nhưng hắn không dám cự lại Doãn Tối Điệp. Nếu như làm như vậy, trở về nhất định không có kết quả hay ho. Nghe vậy, sắc mặt của Doãn Tối Điệp hơi thả lỏng, nàng gật đầu. Được rồi, chúng ta tìm chỗ chữa thương trước. Hơn nữa sau khi về, phải bẩm báo như thế nào với các trưởng lão trong môn. Chúng ta cũng phải thương lượng trước. Và dạ họ La ngẩn ra lập tức gật đầu. Cứ theo lời của sư muội. Hai người cố gượng dậy, kéo thân thể bị thương, tìm nơi ẩn nấp. Bắt đầu trị thương. Xa xa cách đó mấy ngàn dặm, Dương Viêm không nói một lời theo sau Dương Khai. điều khiển tinh toa bay về một hướng khác. Nàng nhìn bóng lưng của Dương Khai, không biết tại sao, phát hiện bóng lưng này toát ra cô đơn buồn bã. Từ sau khi bỏ lại đám người Doãn Tối Điệp, Dương Viêm phát hiện tâm tình của Dương Khai có chút biến đổi. Hắn vẫn cắm đầu chạy đi, nhưng mà dường như đang hồi tưởng điều gì. Nàng không quấy rầy, chỉ lặng lặng đi theo sau hắn. Nàng biết Dương Khai biến thành như vậy, nguyên nhân chủ yếu là bởi Doãn Tối Điệp thi triển ra bí thuật kia, cùng với tên nữ nhân mà hắn gọi ra. Chừng một ngày một đêm sau, Dương Khai bay đằng trước, bỗng nhiên chuyển mình, đáp xuống đỉnh một ngọn núi nhỏ ở phía trước. Lúc này cảm giác cô đơn từ bóng lưng mới biến mất. Dương Viêm không chế tinh toa đáp xuống cạnh Dương Khai, liếc xéo nhìn hắn. Phát hiện quả nhiên hắn đã khôi phục bình thường, mới thầm thở phào. Còn mắt nàng xoay tròn, liền hỏi. Tô Nhan là ai chứ? Hỏi chuyện này làm gì? Dương Khai quay sang liếc nhìn nàng. Tùy tiện hỏi thôi. Dương Viêm bĩu môi, liền hiểu Dương Khai không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi tới. Nhưng dù Dương Khai không nói, nàng cũng đoán được. Tô Nhan này nhất định là người con gái trọng yếu nhất đối với hắn. Nàng không hỏi, Dương Khai bỗng nhiên có hứng thú. Nàng là sư tỷ thật sự của ta, không giống sư tỷ giả như cô. Các người... Dương Viêm cười gian, tự như phát hiện chuyện gì hay ho, nụ cười sâu xa. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Nhưng hiện nay, không biết nàng đang ở tinh vực nào. Nàng không ở U Ám Tinh sao? Dương Viêm cả kinh. Không, ta đến nơi này cũng chỉ là chuyện bất ngờ. Nàng sớm vào tinh vực hơn ta, cụ thể thì ta cũng không biết. Vậy sao? Người có phải rất là lo cho nàng ta? Dương Viêm nhẹ nhàng hỏi. Lo, vì vậy ta muốn mau chóng tìm được nàng. Nhưng đến giờ thì khi nào có thể rời khỏi U Ám Tinh ta cũng không rõ. Dương Khai ảm đạm thở dài. Hiện tại ta chỉ có thể tu luyện, chờ cho thực lực mạnh lên mới có thể rời khỏi U Ám Tinh này, đi đến thế giới bên ngoài để mà tìm kiếm. Dương Viêm xoay chuyển con mắt như muốn nói điều gì, nhưng ngẫm lại liền nuốt trở vào. Nàng khoát tay nói. Không nói chuyện này, nói nữa thì ngươi dường như rất là đau lòng. Ta hỏi ngươi, sao ngươi không giết hai người kia? Ngươi sẽ không phải thấy nàng ta là nữ nhân liền không xuống tay được chứ? Dương Khai chậm chậm lắc đầu. Nếu như được, đương nhiên ta muốn giết hết bọn chúng. Nhưng mà thân phận của Doãn Tối Điệp tại Lưu Ly Môn không có bình thường. Nếu như thật sự giết nàng ta, khẳng định Lưu Ly Môn sẽ không có bỏ qua. Lần này bọn họ đi ra, nhất định có người khác biết. Nếu không có nguyên nhân này, ta cũng không ngại giết người diệt khẩu. Nếu là vậy, sao ngươi cứ phải giết một người trong đó chứ? Dương Viêm thầm cau mày, lúc trước nàng thấy rõ Dương Khai chiến đấu cùng vài giả họ Hầu và Doãn Tối Điệp. Trong lòng cảm thấy, hoặc là không giết, hoặc là giết sạch. Bây giờ chỉ giết một người, hiển nhiên mất nhiều hơn được. Dương Khai cười. Ta giết hắn, là bởi hắn muốn giết ta, không hơn. Về phần có thể nào bị Lưu Ly Môn ghi thù, Dương Khai không có để ý. Không nói kết thù với Lưu Ly Môn là không thể. Dù sao, một đệ tử của người ta chết trên tay mình. Nhưng thân phận và giả của họ Hầu này không có bằng Doãn Tối Điệp. Đến lúc đó, dù có chút rắc rối, cũng không đến mức bị toàn bộ cao tầng của Lưu Ly Môn ghi thù, phái người đến gây chuyện. Cũng chỉ là một số ít mà thôi. Với lực lượng phòng ngự của Long Huyệt Sơn hiện nay, hắn còn không tới mức e sợ điều gì. Dù sao, đã có một tài gia chú ý đến hắn, thêm một hai kẻ thù cũng không có sao. Nói lại, Đại Tông Môn mỗi năm, sao không có chuyện đệ tử xảy ra chuyện được, chết một số người là bình thường. Nếu những tông môn này luôn vì đệ tử chết đi mà tìm người gây chuyện, vậy thì bản thân không cần phát triển nữa. Cho nên giết vợ giả họ Hầu, Dương Khai cũng không có để ý. Lần chiến đấu này, hắn chọn những thí nghiệm uy năng của Kim Huyết Ti, đồng thời thí nghiệm uy năng thần hồn kỹ của Ôn Thần Liên Bảy Màu diễn sinh cho hắn. Bí thuật sinh liên là lần trước Ôn Thần Liên Bảy Màu tiến hóa thành, cho hắn lĩnh ngộ thành thần hồn kỹ. Thử một lần, Doãn Tối Điệp căn bản không có chịu nổi một đòn. Tuy nhiên, uy năng bí thuật sinh liên dù mạnh mẽ, nhưng gánh nặng lên bản thân cũng không có nhỏ, tiêu hao rất là nhiều lực lượng thần thức. Dương Khai cân nhắc lợi hại, âm thầm cảm thấy chiêu thần hồn kỹ này phải dùng bất ngờ. Hiện tại hắn có không gian nhận, bí thuật sinh liên, kim huyết ti, diệt thế ma nhãn, ma diệm có thể biến đổi nóng lạnh, đủ loại thủ đoạn quỷ bí, lại có các bí bảo như bách nhạc đồ, chiếc khiên tím, lò luyện khí cấp hư vương cùng khí linh. Cho nên dù chỉ là võ giả thánh vương cấp tầng 2, Dương Khai cũng có lòng tin so cao thấp cùng với võ giả phản hư cảnh. Về phần có thể thắng hay không, vậy cần phải xem tu vi cảnh giới của đối phương ra sao. Tuy nhiên, Lãnh Tình Tinh Đế Sơn cùng Lục Diệp Lưu Vân Cốc, Dương Khai không nắm chắc giết được họ, nhất là người trước, cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thậm chí không thua gì mình. Đương nhiên, chuyện như vậy không thể chứng minh, dù sao hai người còn chưa có giao đấu. Trong lòng xẹt qua đủ loại ý tưởng, bỗng Dương Khai nói: "Bây giờ chúng ta ở đâu đây?" "Bây giờ ngươi mới hỏi sao?" Dương Viêm chù môi. "Hôm qua cắm đầu chạy đi, sao không có nghĩ trước?" Dương Khai tỏ ra lúng túng. Hôm qua hắn bị bí thuật của Doãn Tối Điệp dẫn động tâm thần. Tuy rằng lúc đó không có gì khác thường, nhưng sau đó vẫn khó tránh khỏi nhớ đến một số chuyện. Nhưng trải qua một ngày điều chỉnh, hiện tại tâm tình của hắn đã khôi phục như ban đầu. Dương Viêm cười khẽ. "Cũng may, không lệch quá xa mục tiêu. Chỉ là đi vòng một chút, trước sau không chậm quá 3 ngày. "Vậy thì được rồi." Dương Khai khẽ gật đầu. Chuyến này đi ra, hắn cùng với Dương Viêm không đơn giản chỉ là đi Lưu Ly Môn, còn có chuyện khác cần làm. Bằng sao, Dương Khai lại cố ý đi cùng. "Nhưng mà trước đó, ngươi có phải nên thả ra Tiểu Tiểu, để ta xem thử rốt cuộc nó cắn nuốt bao nhiêu thiên huyễn lưu ly chứ?" Bỗng nhiên Dương Viêm hưng phấn đề nghị. Tuy rằng đêm trước Dương Khai gọi Thạch Khổi trở về, nhưng vì lý do an toàn, hai người không dám kiểm tra. Hiện tại rốt cuộc có thời gian, Dương Viêm đương nhiên nóng lòng muốn biết. Thấy vậy, Dương Khai khẽ gật đầu, thả ra thần niệm tra xét xung quanh một hồi, xác nhận trong vòng mấy chục dặm không còn người khác, liền vung tay gọi ra Thạch Khổi. Chương 1288, Âm Hồn. Trên bầu trời của một mảnh sơn cốc diện tích mấy trăm ngàn dặm, Dương Khai cùng Dương Viêm đứng giữa không trung, nhìn khí âm hàn khác thường đặc sệt cuộn trào không ngớt, đều không khỏi nhíu mày. Dù không xâm nhập vào, Dương Khai cũng có thể nhìn thấu không phải dễ chống đỡ khí âm hàn này. Hơn nữa, thỉnh thoảng bên trong còn truyền ra tiếng gió rít như tiếng gào thảm thiết, khiến cho người ta không rét mà run. "Người xác định là nơi đây ư?" Dương Khai quan sát một hồi, quay đầu nhìn sang Dương Viêm. "Không nhầm được, tuy rằng không biết vị trí chính xác, nhưng ghép hai tấm bản đồ rách với nhau, chính là chỉ hướng tới đây." Dương Viêm nhìn hai mảnh bản đồ, nhìn bên trái rồi lại ngó bên phải, xác định nói. "Vậy thì rắc rối rồi." Dương Khai nhíu mày. Chuyến này sợ dĩ hắn dẫn Dương Viêm ra ngoài chính là bởi hai tấm bản đồ. Trong đó có một tấm là do Dương Viêm đã có, Dương Khai cũng không hỏi nàng có được từ đâu. Còn một tấm là xuất hiện trên hội đấu giá Thiên Vận Thành. Vào trong Lưu Viêm Sa Địa, Dương Khai đánh chết Mạnh Hồng Lượng là đệ tử của Khuyết Hợp Tông mà lấy được. Hai mảnh bản đồ này ghép với nhau, tuy rằng vẫn không có manh mối chính xác, nhưng ít ra cũng nhìn thấu một chút. Loại bản đồ cũ xưa này đều chứa đựng một chút bí mật. Một khi tìm được nơi mà bản đồ cũ chỉ đến, nói không chừng sẽ thu lợi lớn. Hiện tại Long Huyệt Sơn thiếu vốn lưu động, Dương Khai lại không cho phép Dương Viêm tiếp tục đấu giá bí bảo. Vì vậy Dương Viêm thừa dịp đi Lưu Ly Môn lần này, cũng đi cùng Dương Khai, tiện thể tìm đến nơi mà bản đồ cũ chỉ dẫn, xem có thể nào có số đỏ một hồi, giải quyết cục diện khó khăn hiện nay. Kiểm tra xong số lượng thiên huyễn lưu ly mà Thạch Khổi cắn nuốt, hai người không dừng chân chạy sang bên này. Tìm chừng 10 ngày, rốt cuộc đến được bên trên sơn cốc to lớn này. Nó là sơn cốc, bởi vì ở vùng biên chỗ này quả thật có núi non nối liền, tạo thành hình tròn bao phủ. Nhưng sơn cốc to lớn chiếm diện tích khổng lồ, Dương Khai mới thấy lần đầu. Thoáng nhìn qua, nơi này như bị cao thu mạnh mẽ đánh lúng xuống, hơn nữa bên trong trào ra khí âm hàn, làm cho người ta không thoải mái. Chỉ là tình cảnh bên ngoài đã như vậy rồi, đủ tưởng tượng bên trong sẽ có nguy hiểm ra sao. người có biết nơi này là nơi nào không? Dương Khai lại hỏi, nếu chỉ có một mình hắn, vậy thì không lo. Nhưng hiện tại Dương Viêm cũng đi theo. Tuy rằng năng lực tự vệ xuất chúng, nhưng nếu thật sự gặp nguy hiểm quá lớn, Dương Khai cũng không thể nào ra tay cứu giúp. Vậy thì thật làm cho người ta lo. Không biết, U Ám Tinh này quá là rộng lớn, ta làm sao biết được mọi nơi. Nhưng nhìn trong vòng trăm dặm không có người ở, có lẽ không phải chỗ hay ho gì. Dương Viêm lắc đầu đáp. Dương Khai bất đắc dĩ, nơi này không phải chỗ hay ho thì nhìn là biết ngay, nào cần Dương Viêm nhắc. Hiện tại còn muốn tìm người hỏi thăm là điều không thể. Từ 5-6 ngày trước, hai người xuyên qua một tòa thành nhỏ liền không thấy bóng người đâu. Dù sao cũng tới rồi, vào xem thử đi. Có thể tìm được chỗ mà bản đồ chỉ đến hay không còn chưa biết. Ta chỉ là không muốn lãng phí hai tấm bản đồ đã lấy được mà thôi. Dương Viêm thấy Dương Khai do dự, không khỏi thúc giục. Dương Khai nhìn nàng rồi trầm ngâm nói. Được, nhưng người phải theo sát ta, không được rời xa quá ba trượng. Ta biết rồi. Dương Viêm thẹn lưỡi, lại bao bọc áo bào đen kín hơn. Hai người không chần chừ xâm nhập vào trong sơn cốc. Vừa vào trong sơn cốc, khí âm hàn nồng nặc từ xung quanh trào đến, làm cho Dương Khai không khỏi phát run. Nhưng ngay sau đó, trong người nàng bùng lên thánh nguyên hệ hỏa nóng bức, xua tan khí âm hàn, liền khôi phục như thường. Dương Khai đương nhiên không quan tâm khí âm hàn này, cường độ thân thể của hắn đủ để ngăn được quấy nhiễu. Phóng mắt nhìn, nơi này một mảnh ẩm thấp, dường như rất hoang vắng. Trong tầm mắt, khó thấy cây cối, ngẫu nhiên có chút bụi cỏ mọc, cũng toàn phát tán ra khí tức âm hàn màu đen xỉn khó coi. Tiếng gió rít như gào thét càng thêm vang dội, gió mạnh từ xa thổi đến, quét qua hai người, lại quỷ dị mang theo ý rét lạnh. Nó như tác động lên thần hồn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đi thôi. Dương Khai gọi, dẫn Dương Viêm xâm nhập vào trong. Trên đường, ngoài hoàn cảnh không thoải mái, cũng chỉ có tiếng gió thổi qua, nhưng không thấy nguy hiểm gì. Điều này làm Dương Khai rất bất ngờ, nhưng hắn thích như vậy. Một ngày sau, hai người đi sâu vào 3.000 dặm, lúc này đang đứng trước một mảnh đổ nát, có chút thất thần. Nơi này vốn có một tòa công trình, nhưng không biết đã sụp đổ từ bao lâu. Năm tháng vô tình trôi qua, nơi này chỉ còn lại di tích. Vách tường đổ nát cũng bị gió thổi cho mài mòn, những mảnh đá vụn cũng bằng phẳng như gương. Bỗng, Dương Viêm như phát hiện ra điều gì, nàng vội vàng chạy đến trước tòa vách tường đổ nát, đi lòng vòng quanh đó. Dương Khai cũng không có ngăn, trong thần niệm tra xét, xung quanh không có gì nguy hiểm. Một lát sau, Dương Viêm như có suy ngẫm quay về. Phát hiện ra điều gì? Là cấm chế. Dương Viêm trầm giọng đáp. Xem ra, trước kia nơi này là di tích tông môn nào. Chỗ này có dấu vết cấm chế, nhưng sớm đã bị phá rồi. Xem ra quãng đường tiếp theo phải cẩn thận hơn. Bình thường cấm chế tông môn đều tăng mạnh từ ngoài vào trong. Trước đó chúng ta chưa gặp phải, là bởi chưa vào trong phạm vi của tông môn này. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai liền gật đầu hỏi. Bây giờ đi hướng nào đây? Bên này. Dương Viêm lấy ra hai mảnh bản đồ, xem kỹ càng rồi chỉ một hướng. Dương Khai tiếp tục dẫn đường đi phía trước. Trên đường, quả nhiên đụng trúng một chút cấm chế cùng pháp trận sót lại. Nhưng chúng căn bản không đáng là gì trong mắt của Dương Viêm. Nghe nàng nhắc, Dương Khai tránh được thì tránh, thật không qua được, liền cho Dương Viêm ra tay phá. Những cấm chế pháp trận này không cái nào ngăn được Dương Viêm 30 nhịp thở. Nhưng Dương Khai lại không hề mừng, ngược lại thần sắc trở nên ngưng trọng hơn. Nơi này nếu là di tích tông môn, hơn nữa xem trạng thái đã là rất nhiều năm trước. Hiện tại đã qua lâu như vậy, cấm chế pháp trận vẫn phát huy tác dụng. Đủ hiểu được khi đó tông môn này hùng mạnh ra sao. Mà tông môn như vậy, bố trí cấm chế pháp trận sẽ không có tầm thường. Mỗi khi Dương Viêm phá giải cấm chế pháp trận, Dương Khai sẽ bảo vệ bên cạnh. Đợi nàng phá giải xong thì đi trước mở đường. Hai người hợp tác phân công, phối hợp chặt chẽ. Lúc này Dương Viêm phá giải một cấm chế ảo thuật nho nhỏ, sảng khoái vỗ tay. Đang muốn nói điều gì với Dương Khai. Sắc mặt Dương Khai bỗng phát lạnh, thân mình lóe lên tới trước mặt của Dương Viêm. Một tay nắm vai nàng kéo ra đằng sau mình, đồng thời tay kia nhẹ nhàng đẩy tới trước. Trong lòng bàn tay, ngọn lửa đen thui bùng lên. bàn tay đánh vào hư không, nhưng quỷ dị lại phát ra tiếng hét thảm, trong đó như ẩn chứa thần uy khó tin, tương tự như thần hồn kỹ công kích. Xông vào thức hải của Dương Khai và Dương Viêm, nhưng mà công kích không quá mạnh, không thể xé rách phòng ngự của hai người đã bị chặn bên ngoài. Ngay cả như vậy, sắc mặt của Dương Viêm vẫn trắng bệch. Nàng căn bản không nhận ra có nguy hiểm gì, liền gặp phải đánh lén, tự nhiên bị hù dọa. Đợi cho tập trung nhìn lại Dương Khai, nàng bất ngờ phát hiện một cái bóng mờ ảo, gần như không thấy được, bị Dương Khai nắm chặt trong tay. Ma diệm tuôn ra, mặt mũi mờ nhạt của bóng người kia toát ra đau đớn, sau đó bị ma diệm đốt cháy sạch. Âm hồn. Dương Khai cùng Dương Viêm cùng lúc hô, sau đó nhìn nhau, sống lưng lạnh lạnh. Âm hồn là tồn tại rất đặc thù, là sinh linh chết đi, thần hồn không tiêu tan mà ngưng tụ thành một loại giống như sinh linh. Bình thường bất cứ sinh linh nào sau khi thân thể chết đi, thần hồn sẽ không tồn tại quá lâu. Không có thân thể chứa đựng, thần hồn sẽ nhanh chóng tiêu tán trong thiên địa, trở thành một phần của linh khí thiên địa. Nhưng nếu như dùng bí bảo thích hợp để bảo tồn, hoặc là trong thời gian ngắn tìm đến thân thể thích hợp để đoạt xá, có thể bảo trì thần hồn bất diệt. Nhưng bí bảo có thể chứa đựng thần hồn nào dễ luyện chế, đoạt xá lại cực kỳ nguy hiểm, sơ suất một cái là có thể bị thần hồn chủ nhân của thân thể cắn nuốt. Tự như năm xưa, địa ma muốn đoạt xá thân thể của Dương Khai, kết quả lại bị hắn khống chế, rốt cuộc buộc phải nghe theo lệnh của Dương Khai, đúng là tiền mất tật mang. Nhưng còn một loại tình huống khác, có thể giữ cho thần hồn không tiêu tán, đó là môi trường thích hợp. Tự như sơn cốc này, chính là chỗ cực kỳ thích hợp, khí âm hàn nồng nặc, thần hồn trong này tốc độ tiêu tán sẽ chậm đi. Nếu có kỳ ngộ, sẽ nhiều năm không tan biến, ngược lại biến thành thứ như âm hồn này. Đương nhiên, chuyển biến thành âm hồn, vậy thần hồn này cũng mất đi linh trí, hóa thành hùng hồn lệ quỷ chỉ biết hành động theo bản năng. Âm hồn hình thành dưới tình hình này có tính công kích rất mạnh. Bất kỳ vật sống hay sinh linh có thân thể nào đều là kẻ địch trước mặt của bọn chúng. Bọn chúng nằm trong hư ảo, nếu không có bí thuật bí bảo thích hợp, vậy thì rất khó chân chính tiêu diệt được chúng. Ma diệm của Dương Khai chuyển sang thuộc tính nóng bỏng, vốn là chí cương chí dương, chính là khắc tinh của những âm hồn này. Vì vậy chụp trúng liền đập chết, đổi thành võ giả khác sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Chương 1289. Nói tới, trước khi Dương Khai thật đúng là từng đối phó những thứ này. Nhiều năm trước, khi hắn lịch lãm trong hùng sát tà động tại Thương Vân, tà địa, gặp các tà linh cũng tương tự như âm hồn. Lúc đó hắn có thể thu được không ít căn nguyên tà linh. Đáng tiếc, âm hồn này tiêu tán mà không để lại thứ này. Sau khi vào sơn cốc, Dương Khai cũng hoài nghi, chỗ này có thể nào cũng tồn tại âm hồn. Nhưng đi một đường vẫn không phát hiện ra, vì vậy cũng không có để ý. Nhưng không ngờ bây giờ mới đụng trúng. Càng làm sắc mặt của Dương Khai khó coi, đó là nếu xuất hiện một con âm hồn, vậy tức là nói sẽ có con thứ hai, thứ ba, thậm chí... Nhìn sắc mặt của Dương Viêm, rõ ràng nàng cũng nghĩ tới điều này, thần sắc nàng âm trầm không thôi. Giống như chứng thật suy đoán của hai người, sau khi âm hồn kia bị tiêu diệt, trong lòng đất xung quanh bỗng nhiên trào ra những đoàn khí âm hàn thấy được bằng mắt thường, giống như bị tiếng hét của âm hồn kia đánh thức. Những luồng khí âm hàn này có đậm có nhạt, nhạt đến mức không phát hiện ra, đậm thì như làn khói. Bất kể hình thái nào, chúng nó đều vặn vẹo một hồi rồi hiện ra những âm hồn hình người. Không ngoại lệ, đều không có mặt mũi rõ ràng, ngay cả tứ chi cũng không có đầy đủ, nhìn rất quỷ dị. Dương Viêm thấy như vậy thúc đẩy bảo giáp, thoáng một cái, một đàn hào quang đỏ lửa bao bọc người nàng. Còn Dương Khai không nói một tiếng, 10 ngón tay bắn ra, từng đoàn ma diệm bắn phá xuyên trúng thân thể của những âm hồn. Tuy rằng số lượng âm hồn không ít, nhìn dày đặc, nhưng quả thật không chịu nổi một đòn. Một vòng công kích, không một con nào chống đỡ nổi, lần lượt bị ma diệm bao phủ, hóa thành tro bụi tiêu tán trong trời đất. Dương Viêm thấy vậy cũng yên lòng hơn, con mắt xoay chuyển, liền lấy ra một món bí bảo hình vòng tròn, truyền thánh nguyên vào, thúc đẩy uy năng của bí bảo. Sau đó, lấy bí bảo vòng tròn làm trung tâm, một vòng ánh sáng đỏ rực khuếch tán ra, nơi ánh lửa quét qua, xua tan toàn bộ khí âm hàn.

là nàng ta. Trước đó hắn cảm nhận được khi tức hai người này có vẻ quen thuộc, cho nên mới đến đây tìm, nhưng quả thật không ngờ là nữ nhân này. Thiếu phụ kia chính là Thẩm Thi Đào của Càn Thiên Tông. Nói đến hắn cũng không có gì thâm giao, chỉ là gặp mấy lần trong Lưu Viêm Sa Địa. Nhưng mà nữ nhân này lại nhận định hắn là người mang đại số mệnh. Lúc đó cố ý muốn kêu hắn cùng hành động, nhưng chưa chờ Dương Khai từ chối, liền gặp phải Thường Khởi truy đuổi Long Hồn. Kết quả, vận số của nàng ta không tệ, đi theo Dương Khai vào tới một cái quặng mỏ thánh tinh dưới lòng đất. Sau đó Dương Khai rời khỏi quặng mỏ thánh tinh trước, chỉ để mấy người Càn Thiên Tông cùng Thường Khởi khai thác thánh tinh. Không biết mấy người kia thu hoạch ra sao. Nhưng xem thu hoạch của Thường Khởi, cũng biết bọn họ có thu hoạch không nhỏ. Mấy người gộp lại tối thiểu hơn 100 triệu thánh tinh, lại còn không gánh vác nguy hiểm gì. Hướng chi, Dương Khai có thể lấy được Long Cốt Long Châu và Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ trong quặng mỏ. Nói không chừng, đám người Thẩm Thi Đào cũng có cơ duyên khác lấy được thứ quý giá gì. Nhìn từ góc độ khác, lúc đó nàng cũng dính vận may từ Dương Khai mới có thu hoạch lớn như vậy. Chỉ là Dương Khai không ngờ, đến chỗ này cũng gặp trúng Thẩm Thi Đào. Lúc trước hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, một trong đó chính là nàng. Còn người khác chính là nữ nhân thanh tú gặp khi đó. Nàng ta là Thánh Vương cấp tầng 2, lúc này là thành viên phụ trách phòng ngự. Người quen sao? Dương Viêm nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi. Miệng cưỡng là vậy. Dương Khai gật đầu. Vậy thì có cần giúp bọn họ không? Không cần đâu. Nữ nhân này thật là phiền. Đừng để bọn họ phát hiện thì hơn. Xem ra cấm chế này không quá nguy hiểm. Xem chừng có thể nhốt bọn họ mấy ngày mà thôi. Đến lúc đó tự nhiên sẽ ra được. Dương Khai quyết đoán lắc đầu. Nhưng ta vẫn muốn đi nghiên cứu xem. Dương Viêm chưa nói hết, ánh mắt khựng lại, nhìn về đằng xa sau Dương Khai. Dương Khai cũng cảm ứng được quay đầu nhìn sắc mặt liền khó coi. Bởi vì gần đó có mấy con âm hồn đang bay về bên này. Dường như bị động tĩnh bên này thu hút. Hơn nữa, nhìn tuyến đường sẽ đi ngang qua chỗ Dương Khai ẩn thân. Dương Khai rất căm tức, lén lút ra dấu tay hướng về Dương Viêm muốn rút chạy. Nào ngờ bọn họ vừa động đậy, mấy con âm hồn kia như cảm ứng được, ồ ạt chạy sang bên này. Sau đó mỗi con há miệng kêu to, hung dữ đánh đến. Tuy rằng Dương Khai và Dương Viêm ẩn nấp cực kỳ hoàn mỹ, sẽ không bị võ giả Thánh Vương cấp phát hiện ra. Nhưng đối với những âm hồn này, chỉ cần là vật sống, chúng đều có thể cảm ứng thông qua sinh cơ phát ra. Thấy như vậy, ánh mắt Dương Khai lóe lên tia sát khí lạnh lẽo, vung tay, tóm lấy con âm hồn xông lên trước. Tay còn lại thì bắn ra ma diệm phát tán khắp nơi. Chương 1290. Mấy âm hồn cũng không có cường đại, bị một kích của Dương Khai như vậy, chỉ trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Nhưng vừa làm như vậy, tự nhiên thân ảnh của Dương Khai cũng lộ ra, bốn người bên kia đều phát giác. Bốn người cả kinh, nét mặt ngưng trọng trong hướng bên này, vừa lúc nhìn thấy Dương Khai hơi có chút bất đắc dĩ, lúng túng đứng. Trong bốn người, hai nam nhân tự nhiên sắc mặt khó coi, bởi vì bọn họ bị vây trong cấm chế, bên ngoài lại có người thục ló, đương nhiên sẽ sinh lòng nghi kỵ, nghĩ là Dương Khai hoạt động ở phụ cận, ôm mục đích gì không muốn cho ai biết. Lập tức liền ngừng động tác trên tay, xoay người cảnh giác nhìn Dương Khai chăm chăm, nét mặt không có thiện cảm. Mà hai nữ nhân kia vừa nhìn thấy Dương Khai lại thoáng ngây người, bất quá rất nhanh, Thẩm Thi Đào cùng nữ tử Thanh Tú liền nhớ lại người này là Dương Khai. Tuy rằng hiện tại đã cách biệt gần 2 năm, nhưng Thẩm Thi Đào sao có thể quên được nam nhân đã mang đến cho nàng chỗ tốt lớn lao. Lúc này nàng lộ ra nét mặt mừng rỡ, giơ bàn tay ngọc hô to. Thì ra là Dương Tiểu Ca. Nữ nhân Thanh Tú kia cũng hướng về Dương Khai mỉm cười, nụ cười cực kỳ ngọt ngào xinh đẹp. Dương Khai cảm thấy nhức đầu, nhưng không thể không giả bộ làm ra một bộ dáng ngoài ý muốn, nghi hoặc nói. Cô nương là... Thẩm Thi Đào che miệng cười duyên, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ. Sao chứ Dương Tiểu Ca không nhận biết ta ư? Ta là Thẩm Thi Đào của Càn Thiên Tông. Chúng ta đã từng gặp nhau trong Lưu Viêm Sa Địa rồi đó. Lưu Viêm Sa Địa? Hai tên nam nhân bên cạnh Thẩm Thi Đào vừa nghe thì không khỏi biến sắc. Một lần nữa quét mắt nhìn Dương Khai. Dù sao, người có thể từ trong Lưu Viêm Sa Địa sống sót đi ra cũng không thể coi thường. Hai người bọn họ lúc đó bởi vì đủ loại nguyên nhân lỡ mất cơ duyên đi vào Lưu Viêm Sa Địa, mỗi khi nghĩ đến đều hối tiếc. Sau này biết được đám người Thẩm Thi Đào từ trong đó chiếm được chỗ tốt lớn lao, lại càng tiếc nuối không thôi. Tuy nhiên, bọn họ biết về Lưu Viêm Sa Địa chỉ là thông qua Thẩm Thi Đào miêu tả. Giờ này lại gặp được một võ giả từ trong Lưu Viêm Sa Địa an toàn quay về, tự nhiên không tránh khỏi chú ý nhiều một chút. Bất quá, đợi khi nhận ra Dương Khai chỉ có tu vi Thánh Vương cấp tầng 2, một người trong hai người ngầm biểu môi xem thường, rồi không có chú ý nhiều. Dường như cảm thấy Dương Khai có thể sống sót quay ra chỉ là hoạt động ở tầng thứ nhất mà thôi. Mà nam nhân tu vi thấp một chút kia thì có vẻ tinh thần khí 10 phần, hai trong mắt sáng rực, ngược lại cảm thấy rất hứng thú đối với Dương Khai. Tu vi của hắn ngang bằng với Dương Khai, đều là Thánh Vương cấp tầng 2, tự nhiên trong lòng có một chút ý muốn so sánh. Thấy Thẩm Thi Đào biểu hiện ra bộ dáng rất quen thuộc, Dương Khai càng cảm thấy phiền toái. Lần trước lúc gặp nữ nhân này, Dương Khai đã biết nàng ta rất là phiền, nhưng không nghĩ đến mình còn đánh giá thấp nàng. Với mức độ quen biết sơ qua trước đây, mà người ta nhiệt tình như vậy rồi, Dương Khai chỉ có thể cười ha ha. À, thì ra là Thẩm cô nương, ta nhớ ra rồi. Rốt cuộc cũng nhớ ư. Ta còn tưởng rằng Dương tiểu ca thật là quý nhân bận nhiều chuyện hay quên, không có xem người ta vào đâu. Thẩm Thi Đào dường như dáng vẻ rất là vui. Bị vây khốn trong cấm chế, vậy mà cũng cười duyên không ngừng, làm cho ba người kia đều rất kinh ngạc. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai cũng chỉ có thể cười ha ha ứng phó. Cười một hồi, bỗng nhiên Thẩm Thi Đào chớp đôi mắt đẹp, nhìn Dương Khai dịu dàng hỏi. Đúng rồi, Dương tiểu ca làm sao lại chạy đến nơi này? À, ta trong lúc vô ý xâm nhập nơi đây, cảm thấy nơi này có chút cổ quái nên chạy vào nhìn xem. Nhưng không ngờ, ngay bên này có chút động tĩnh, trước không có hiện thân ngay, còn xin chư vị đừng lấy làm lạ. Dương Khai khẽ ôm quyền giải thích. Vô tình xâm nhập sao? Thẩm Thi Đào cười tủm tỉm, liếc nhìn Dương Khai một cái đầy thâm ý. Tuy rằng nàng không thật tin lời nói này của Dương Khai, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là xoay chuyển con ngươi một vòng. Thiếp mạo muội, có thể nhờ Dương tiểu ca giúp một chuyện hay không? Giúp chuyện gì? Dương Khai da đầu tê rần, lập tức biết phiền toái tới trên người rồi. Tiểu ca có thể hay không cho vị đồng bạn bên ngoài kia công kích tầng cấm chế này? Nó có tính chất bắn ngược, chúng ta bên trong thật sự không buông ra tay chân được. Nhưng theo ta nghĩ, nếu công kích từ bên ngoài, hẳn là không có vấn đề gì đi. Dương Khai chần chừ một chút, quay đầu nhìn Dương Viêm, nàng nhìn hắn khẽ gật đầu. Lúc này Dương Khai mới gật đầu. Đương nhiên là được rồi. Thẩm Thi Đào gương mặt xinh đẹp vui mừng, vội vàng nói. Vậy thì cảm tạ Dương tiểu ca, chờ sau khi chúng ta thoát vây, sẽ tự mình nói lời cảm tạ tiểu ca nhiều hơn. Nhấc tay làm chút chuyện nhỏ mà thôi, Thẩm cô nương không cần nghĩ nhiều. Dương Khai phất tay áo ra hiệu bảo bốn người bọn họ đứng xa một chút, lúc này mới lấy ra bách nhạc đồ, tế ra từng hư ảnh ngọn núi ném vào tầng cấm chế kia. Hắn không có dùng thánh nguyên bản thân, chủ yếu là không muốn lộ ra nhiều lắm trước mặt của người ngoài. Bách nhạc đồ chỉ là bí bảo, cho nên người ngoài không thể thông qua hắn xuất thủ nhìn thấu thứ gì. Từng hư ảnh ngọn núi khi thế ầm ầm như vạn quân nện xuống, quả nhiên đúng như Thẩm Thi Đào suy đoán. Cấm chế bắn ngược chỉ nhằm vào người bị vây khốn bên trong, công kích từ bên ngoài cũng không gặp phải tình huống như vậy. Mà dưới công kích của Dương Khai, tầng lồng năng lượng hình nửa vòng tròn rất nhanh liền rơi vào tình thế nguy cơ nguy ngập, lung lay sắp đổ, màu sắc từ từ nhạt dần, có lẽ không tới thời gian uống cạn chén trà nhỏ sẽ bị phá. Thẩm Thi Đào cùng nữ tử Thanh Tú thấy như vậy cũng không khỏi nét mặt vui mừng khôn xiết. Dù sao bốn người bọn họ bị vây khốn tại đây cũng đã hai ngày, tuy rằng có thể một vài ngày nữa cũng mạnh mẽ phá vỡ cấm chế này, nhưng bây giờ có người hỗ trợ đương nhiên không còn gì tốt hơn, cũng tiết kiệm thời gian dừng lại lâu ở địa phương quỷ quái này. Mà vợ giả nam tính Thánh Vương cấp tầng 3 kia bỗng nhiên thấp giọng hỏi một câu. Thẩm cô nương, người này cô nương quen thuộc lắm sao? Thẩm Thi Đào nghe trầm ngâm một chút rồi thành thật lắc đầu. Không quen lắm, chỉ là trong Lưu Viêm Sa Địa gặp qua hai lần thôi, tuy nhiên người này rất có ý tứ. Rất có ý tứ. Tên vợ giả kia hơi sửng sốt, nghĩ không thông câu đánh giá này của Thẩm Thi Đào có thâm ý gì. Hắn đang định lên tiếng hỏi thăm cho rõ, bất chợt nam nhân thoạt nhìn tinh thần 10 phần kia lại lên tiếng nói. Đào tỷ, tỷ nói trước đây hắn cũng vào lưu viêm sa địa ư? Đúng như vậy, ta biết hắn chính là trong lưu viêm sa địa. Ồ, không ngờ, hắn giờ là thánh vương cấp tầng 2 rồi. Lần trước lúc gặp, hắn chỉ là thánh vương cấp tầng thứ nhất thôi. Xem ra quả nhiên hắn có chút cơ duyên. Thẩm Thi Đào đôi mắt đẹp sáng ngời dường như phát hiện ra điều gì. Thánh vương cấp tầng thứ nhất, vậy mà cũng dám đi vào lưu viêm sa địa sao? Đúng là không biết trời cao đất dày. Tên vợ giả lúc trước nói chuyện bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, lộ ra nét mặt khinh thường. Tên này còn có thể sống sót đi ra, quả nhiên là vận khí tốt. Có lẽ lúc đó hắn cũng chỉ là hoạt động ở tầng 1 vòng ngoài mà thôi. Không biết vì sao người này từ hồ rất là coi thường Dương Khai, mặc dù mới lần đầu tiên gặp mặt lại cố tình cực lực đánh giá thấp Dương Khai trước mặt Thẩm Thi Đào. Thẩm Thi Đào mỉm cười lắc đầu nói, hắn không phải hoạt động ở tầng thứ nhất vòng ngoài, hắn xông qua được tầng thứ nhất đó, lúc ta gặp hắn là bên trong của tầng thứ hai. Hắn có thể xông qua được tầng thứ nhất ư? Vợ giả kia lộ ra nét mặt kinh ngạc kêu, dù sao trước đây hắn nghe người ta nói qua khu cực nóng ở tầng thứ nhất lưu viêm sa địa tuy rằng không phải rất khó vượt qua, nhưng ít nhiều cũng có chút hung hiểm. Rất nhiều võ giả thánh vương cấp tầng 2, thánh nguyên không có tinh khiết, chuẩn bị không đầy đủ, đều bị ngăn. Mà tên nam nhân vốn chỉ là thánh vương cấp tầng thứ nhất này, có năng lực gì mà vượt qua được chứ? Hắn đầy mặt không thể tin. Dĩ nhiên, lúc đó Lục Ánh sư muội cũng có ở đó, người không tin có thể hỏi nàng là biết ngay. Thẩm Thi Đào khi nói chuyện, chỉ tay vào nữ tử thanh tú đứng bên cạnh. Nữ tử thanh tú được gọi là Lục Ánh liên tục gật đầu, tỏ ý Thẩm Thi Đào nói không sai. Bất quá Uông sư huynh có câu nói không sai, vận may của hắn quả thật không tệ. Thẩm Thi Đào cười nói thâm ý sâu sắc. Vận may ư? Bà giả họ Uông nghe chậm rãi lắc đầu. Vận may không phải là thực lực, chẳng lẽ Thẩm sư muội chưa nói qua có câu vật cực tất phản sao? Nếu như phàm có chuyện gì đều dựa vào vận may thì chúng ta cũng không cần tu luyện nữa rồi. Thẩm Thi Đào lộ ra nét mặt không cho là đúng. Thấy vậy, bà giả họ Uông quay đầu nhìn về phía nam nhân kia. Thẩm sư đệ, người nói sư huynh nói có đạo lý hay là không? À, sư huynh nói có đạo lý. Nam nhân cùng họ với Thẩm Thi Đào kia nhìn qua gương mặt cũng có vài phần tương tự. Nghe vậy thì gật mạnh đầu, trả lời không chút chậm trễ. Tuy nhiên, hắn lại cười tủm tỉm nhìn Dương Khai, rồi quay về phía Thẩm Thi Đào. Đào tỷ, chẳng lẽ người này là người tỷ đề cập tới lần trước? Ừ, đúng như vậy. Thẩm Thi Đào khẽ gật đầu. Thì ra chính là hắn. À, nói như vậy, phải kết giao với hắn một phen. Hắn rõ ràng đã sớm từ Thẩm Thi Đào biết tin tức về Dương Khai, mà còn giống như Thẩm Thi Đào cảm thấy rất hứng thú đối với Dương Khai. Thấy bộ dáng hai người như vậy, và giả họ Uông khẽ hừ một tiếng, không nói thêm điều gì. Mà bên ngoài, Dương Khai hơi giật giật chân mày, thần sắc lạnh nhạt. Bên trong mấy người nói chuyện tuy rằng rất thấp giọng, nhưng với thần thức cường đại của hắn, làm sao không nghe. Nội dung mấy người nói chuyện đều bị hắn nghe không sót một chữ. Lúc này trong lòng thầm kêu khổ, cảm thấy đích thực không nên có quá nhiều lòng hiếu kỳ chạy tới đây như vậy. Hiện tại chẳng những bị người ta sai xử làm lao động tay chân, còn dẫn đến chú ý của một người khác. Bất quá bốn người này xuất hiện tại đây có lẽ cũng là có chuyện quan trọng khác trong người. Nếu không, cũng không xuất hiện loại địa phương quỷ dị này. Đến lúc đó chưa chắc đã thích dây dưa với mình. Nói không chừng bọn họ còn ước gì mình sớm một chút rời đi mới tốt. Nghĩ như vậy, Dương Khai lập tức thoải mái không ít, chuyên chú thúc giục uy lực của bát nhạc đồ tiếp tục ném vào cấm chế kia. Sau thời gian uống cạn chung trà, kèm theo hư ảnh một ngọn núi to lớn đập xuống, tầng cấm chế vây khốn bốn người Thẩm Thi Đào rốt cuộc cũng đến cực hạn, phát ra tiếng vang giòn tan rồi tất tất rạn nứt ra. Thấy như vậy, Dương Khai liền thu lại các hư ảnh ngọn núi, thu bách nhạc đồ vào trong người, đứng tại chỗ chờ đợi. Bốn người Thẩm Thi Đào đều nét mặt tươi cười bước ra, đi đến hướng Dương Khai bên này. Đợi đi đến gần, một làn gió mang theo hương thơm ập vào mặt, khiến người ta cảm thấy tâm tình sung sướng. Thẩm Thi Đào cười nói, làm phiền Dương tiểu ca ra tay giải vây, thiếp thân thật sự vô cùng cảm kích. Thẩm cô nương sao lại nói như vậy? Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc. Dương Khai vội vàng xua tay, đang định hàng huyên đôi câu với bọn họ rồi lập tức rời đi. Dược Hoàng nơi khoe mắt lại nhìn thấy Dương Viêm không nói không rằng vọt ra ngoài, ngay tại chỗ cơm chế đang dò tìm thứ gì. Chương 1291. Thấy như vậy, Dương Khai ngầm cười khổ một tiếng, biết Dương Viêm là muốn nghiên cứu cấm chế. Như vậy ý định của hắn liền rơi vào khoảng không, chỉ có thể làm mặt tươi cười, nói tới nói lui cùng Thẩm Thi Đào. Một bên chờ đợi Dương Viêm xong chuyện. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Thi Đào đương nhiên rất nhiệt tình giới thiệu đồng bạn của mình cho Dương Khai biết. Nữ tử thanh tú trước đây Dương Khai gặp qua một lần, chính là đệ tử của Càn Thiên Tông theo Thẩm Thi Đào vào Lưu Viêm Sa Địa, tên là Lục Oánh. Mà trong hai nam nhân kia, người có tu vi thấp một chút, hai trong mắt sáng lấp lánh có thần, tên là Thẩm Phạm Lôi, là một bào đệ trong tộc của Thẩm Thi Đào. Nghe nàng vừa giới thiệu, trong lòng Dương Khai lập tức hiểu, thầm nghĩ không trách được, mặt mày của hai người có vài chỗ tương tự, thì ra là có liên hệ máu mủ. Mà cuối cùng là vợ giả Thánh Vương cấp tầng 3, tên là Uông Ngọc Hàm. Ngoài dữ liệu của Dương Khai, Uông Ngọc Hàm cùng Thẩm Phạm Lôi lại không phải đệ tử của Càn Thiên Tông. Hai người xuất thân là đệ tử tông môn khác, kêu là Cực Đạo Môn, không thuộc chung tông môn với Thẩm Thi Đào và Lục Oánh. Bất quá, vợ giả có chút quan hệ lẫn nhau, cho dù không thuộc chung thế lực, kết bạn du lịch cũng là chuyện rất thường gặp. Vì vậy khi Dương Khai biết những tin tức này, ngược lại không có tỏ ra kinh ngạc nhiều. Chỉ là tên Cực Đạo Môn này, hắn nghe có chút quen tai, dường như trước kia đã nghe qua ở đâu rồi. Sau một phen giới thiệu, Thẩm Thi Đào mới mỉm cười hỏi. Dương tiểu ca tới Tán Hùng Cốc này có chuyện gì quan trọng sao? Thanh âm của nàng ngọt ngào êm tai, phối hợp thêm khí chất thành thục, gần như còn có lực hấp dẫn hơn so với Doãn Tối Điệp thì triển mỹ công. Dương Khai liền chú ý tới, nam nhân tên Uông Ngọc Hàm từ hồ có chút tình ý đối với Thẩm Thi Đào. Tuy nhiên, vừa nghe đến ba chữ Tán Hùng Cốc, Dương Khai hơi biến sắc, thất thanh nói. Nơi này là Tán Hùng Cốc ư? Thẩm Thi Đào kinh ngạc, ngay sau đó che miệng cười duyên rồi ngạc nhiên hỏi. Dương tiểu ca không phải thật sự là trong lúc vô ý xâm nhập nơi này chứ? Không ngờ không biết địa phương này là nơi đâu. Lúc trước khi nghe Dương Khai giải thích, dĩ nhiên là Thẩm Thi Đào không cách nào tin. Dù sao chỗ này đã cách bên ngoài nhất có mấy ngày lộ trình. Cho dù vô tình xâm nhập cũng sẽ không xông vào địa phương sâu như vậy. Nhưng bây giờ vừa thấy phản ứng cùng vẻ mặt của Dương Khai đều không giống như giả bộ. Điều này làm cho trong lòng nàng tự trách, thầm nghĩ chẳng lẽ Dương Khai không có lừa nàng. À, ta thật sự không biết nơi này là đâu. Dương Khai co giật khóe miệng, suy nghĩ một chút liền lên tiếng hỏi. Nơi này chính là Tán Hùng Cốc, sau khi cổ Dương Tông kia bị Diệt Môn lưu lại ư? Không sai, xem ra tiểu ca không phải là không biết gì về chuyện này. Thẩm Thi Đào khẽ gật đầu, hé miệng cười duyên. Trước kia thật ra có nghe người ta nói qua một chút lời đồn về nơi đây. Dương Khai sợ dĩ biết Tán Hùng Cốc là lúc trong Lưu Viêm Sai Địa nghe đại diên nói. Lúc đó Hồng Chúc Quả sắp thành thục, hắn hỏi thăm đại diên về tên đệ tử của Tinh Đế Môn, do đó dẫn đến đề tài này. Theo đại diên nói, Tán Hùng Cốc vốn gọi là Cổ Dương Tông, là một thế lực to lớn không kém chút nào so với Lôi Đài Tông cùng Chiến Thiên Minh. Nhưng mà hơn 2000 năm trước, người của Cổ Dương Tông không cẩn thận giết chết một tên đệ tử của Tinh Đế Sơn xuống núi lịch lãm. Kết quả liền chọc trúng ngập trời đại họa. Một tháng sau, Cổ Dương Tông bị diệt môn, nơi này cũng biến thành Tán Hùng Cốc, một địa phương kỳ lạ của ngày nay. Hơn nữa, đại diên còn nói, từ đó về sau, rất nhiều võ giả đều thích kết thành đoàn đội chạy đến nơi đây tìm cơ duyên. Bởi vì nghe đồn, tuy rằng Cổ Dương Tông bị diệt môn, nhưng còn lưu một chỗ hầm ngầm bí ẩn, trong đó chứa vô số năm tích lũy của cả tông môn Cổ Dương Tông. Chữ lợi đi đầu, đương nhiên sẽ hấp dẫn người đến nơi đây. Nhưng trong này, cấm chế tầng tầng lớp lớp, âm khí cực kỳ nồng nặc. Người tới nhiều, chết cũng nhiều, mà hầm ngầm bí ẩn huyền thoại kia vẫn chưa có ai tìm thấy. Lâu ngày chạy tháng, nơi này cũng không có bao nhiêu người hỏi đến. Mà câu chuyện liên quan với Cổ Dương Tông bị Tinh Đế Môn diệt môn, rốt cuộc là thật hay giả, cũng không cách nào khảo chứng. Bản thân đại diên từng đích thân đến đây, nhưng không có thu hoạch gì. Ngược lại, còn bị một luồng hàn khí quấn quanh. Sau khi về Lưu Ly Môn, phải mất thời gian rất lâu mới hóa giải được hàn khí kia. Dương Khai trong đầu hồi tưởng lời nói của đại diên lúc đó, nét mặt liên tục biến đổi. Nếu như nơi này đúng là Tán Hùng Cốc, thì chuyến này nhất định phải cẩn thận một chút. Trước kia, người tới nơi này không đơn giản chỉ có Thánh Vương cấp, mà ngay cả cường giả phản hư cảnh cũng có nhiều người tới, đồng dạng đều phải bỏ mình. Dương Khai tự biết, dù mình có thực lực mạnh mấy đi chăng nữa, cũng không dám có chút qua loa khinh thường. Chẳng lẽ, hai tấm bản đồ khiêm khuyết trên tay của Dương Viêm chỉ dẫn đến địa phương là hang động bí mật của cổ Dương Tông? Nghĩ tới đây, trái tim trong ngực của Dương Khai đập rộn ràng, không khỏi lửa nóng vạn phần. Nếu quả đúng là vậy, thì trước mắt có thể giải quyết cục diện khó xử của Long Huyệt Sơn. Dù sao tích chứa của một thế lực tông môn lớn, tài phú ác hẳn là rất kinh người. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài Dương Khai thản nhiên không đổi sắc. Đám người Thẩm Thi Đào dường như cũng nhìn ra Dương Khai đang trầm tư suy nghĩ những thứ gì, cũng không có lên tiếng cắt ngang suy tư của hắn. Hồi lâu sau, Dương Khai hít sâu một hơi, ôm quyền hướng về Thẩm Thi Đào. Đà tạ Thẩm cô nương, nếu lần này không gặp Thẩm cô nương, ta cùng với đồng bạn kia sợ rằng còn không biết đây là đâu. Thẩm Thi Đào cười khanh khách đáp. Tiểu ca thật đúng là khinh thường sơ suất mà. Trước khi chạy đến nơi đây, chẳng lẽ không hỏi thăm một chút gì sao? Cũng may mà tiểu ca luôn có vận khí tốt, nếu không, tùy tiện xâm nhập sâu vào. Cho dù tiểu ca có tu vi phản hư cảnh, cũng là có đi mà không có về. Nàng làm bộ dáng như oán trách, vừa đang trách cứ Dương Khai tuyệt không quý trọng tính mệnh mình. Dương Khai cười khang ha ha hai tiếng. Thẩm Thi Đào không biết nhớ lại điều gì, nhiệt tình giải thích với Dương Khai. Dương tiểu ca, đừng thấy hiện tại không có đụng trúng nguy hiểm gì. Nhưng trong này nếu quả thật là di tích của cổ Dương Tông, thì vị trí của chúng ta chỉ là vòng ngoài thôi. Cấm chế cùng trận pháp vòng ngoài đều không tính là quá cường đại. Nhưng nếu xâm nhập sâu vào bên trong, gặp cấm chế cùng pháp trận, thì không phải là bình hòa như trận pháp vây khốn bốn người chúng ta lúc nãy. Tiểu ca à, người nhất định cẩn thận là tốt nhất. Thẩm cô nương. U Ngọc Hàm bỗng nhiên chen lời. Vị bằng hữu này chỉ là trong lúc vô ý xâm nhập nơi đây. Sao lại tiếp tục vào sâu chứ? Nói với hắn những điều này có tác dụng gì đâu. Thẩm Thi Đào nhíu chân mày không tiếp lời mà chỉ nhìn Dương Khai. Dương Khai cười nói. Nếu như đã biết nơi đây là Tán Hùng Cốc, đương nhiên ta sẽ không vào sâu. À, chư vị đến nơi này có lẽ cũng có chuyện quan trọng trong người. Vậy thì Dương Mỗ không quấy rầy, xin cáo từ. Dương Huynh bảo trọng à. U Ngọc Hàm nghe như vậy, khuôn mặt tươi cười hàn huyên mấy câu với Dương Khai, trong lòng dường như ước gì Dương Khai đi nhanh càng xa càng tốt. Dương Khai dùng khóe mắt nhìn lướt qua hắn, khóe miệng hơi nhếch gọi Dương Viêm một tiếng, lúc này mới khoan thai theo đường cũ quay trở về, thân hình càng lúc càng xa. Nhìn bóng lưng của hắn, Thẩm Thi Đào khẽ há miệng, dường như muốn nói gì, nhưng thủy chung không nói ra miệng. Chờ đến lúc bóng lưng của Dương Khai biến mất, nàng mới khẽ thở dài một hơi. Ai, vị Dương huynh này quả thật là có ý tứ. U Ngọc Hàm khẽ gật đầu cười khẩy nói. Một chút chuẩn bị đều không làm, không ngờ dám xông vào Tán Hùng Cốc. Cũng may mà hắn gặp Thẩm cô nương, bằng không hắn ngay cả chết ra sao cũng không biết. Sư huynh dường như không thích người này. Thẩm Phàm Lôi gương mặt thật thà hỏi han. U Ngọc Hàm cười ha hả một tràng. Chưa nói tới không thích, chỉ là có chút xem thường loại người trong vòm vận may mới có thể sống sót. Sư huynh vẫn là câu nói kia, vận may chung quy dùng cho tới khi nào hết thì thôi, lần sau không nhất định hắn có loại may mắn này. Nói rồi hắn vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Thẩm Thi Đào, dường như muốn thuyết phục nàng, nhưng Thẩm Thi Đào không lộ ra sắc mặt gì, khiến hắn rất bực tức. Thẩm Thi Đào đương nhiên một bụng mất hứng, lần này khó có được gặp Dương Khai là loại người nhiều may mắn. Vốn nàng muốn mời Dương Khai đi cùng, dù sao lần này bốn người bọn họ đi đến Tán Hùng Cốc làm chuyện mặc dù không có hung hiểm quá lớn, nhưng phàm là chuyện gì cũng có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nếu có Dương Khai cùng đi chung, nói không chừng có thể dựa vào vận may của hắn mà mức độ nguy hiểm sẽ hạ thấp nhất. Chỗ nào hiểu được Dương Khai vừa mới nói cáo từ, mình còn chưa kịp giữ, tên Hung Ngọc Hàm này liền tiếp lời. Thật đúng là chán ghét. Ai, Thẩm sư tỷ à? Lục Ánh từ đầu không có lên tiếng nói, bỗng nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, rồi mở miệng. Tỷ lại quên mất, hỏi hắn xuất thân từ đâu. Thẩm Thi Đào vừa nghe, lỗ mũi đều vì tức giận sắp sai lệch. Bộ ngực đầy đặn dị thường mà dường như rất mềm mại kia phập phồng lên xuống dồn dập. Lần trước nàng đã có lòng muốn tìm hiểu xuất thân của Dương Khai, để sau này thuận tiện đi lại nhiều hơn, quen thuộc nhiều hơn. Nhưng sau khi nàng đào được đủ thánh tinh, lại phát hiện Dương Khai sớm không thấy bóng dáng. Tìm Thường Khởi hỏi, Thường Khởi cũng nói không rõ ràng. Lão không dám tiết lộ lai lịch của Dương Khai. Điều này làm cho Thẩm Thi Đào luôn vì chuyện đó mà áy náy. Lần này khó có được cơ hội gặp lại. Nếu như không có Uông Ngọc Hàm ngăn, khẳng định nàng sẽ không quên chuyện này. Tối thiểu cũng hỏi thăm rõ ràng lai lịch của người ta. Sau này thuận tiện tới cửa thăm viếng. Lần sau nếu có đi ra ngoài du lịch, cũng có thể mời hắn cùng đi theo. So sánh với hành động chung cùng những người khác, nàng càng muốn đi cùng với Dương Khai, người luôn có vận may. Chính là tên Uông Ngọc Hàm, hết lần này tới lần khác lên tiếng cắt ngang mình nói chuyện với Dương Khai. Kết quả, mình lại quên mất tiêu chuyện này. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Thi Đào không khách sáo chút nào trừng mắt nhìn Uông Ngọc Hàm, nhìn ngay ánh mắt có chút lấy lòng của hắn. Uông Ngọc Hàm sửng sốt, còn không có suy nghĩ minh bạch, rốt cuộc vì sao lại vậy. Thẩm Thi Đào lại có chút mất hứng, phất tay. Đi thôi, mau sớm tìm tới chỗ Lôi Trì, để Phạm Lôi đột phá bệnh cảnh trước mắt rồi tính sau. Nói rồi, nàng lập tức đi trước dẫn đường. Lục Anh biết vì cái gì mà Thẩm Thi Đào biến thành như vậy, đương nhiên cũng liếc xéo Uông Ngọc Hàm, rồi theo sát bước chân của sư tỷ. Thẩm Phạm Lôi dường như trời sinh ngu độn, không có nhận ra mảy may, cũng hào hứng đi theo. Nhưng thật ra Uông Ngọc Hàm đi cuối, sắc mặt âm trầm, liếc nhìn hướng Dương Khai rời đi, rất là oán hận. Hắn cùng với Thẩm Phạm Lôi xuất thân Cực Đạo Môn. Tuy rằng không tính là tông môn quá nhỏ, nhưng không thể so với Càn Thiên Tông. Vì vậy hắn sớm có tình ý với bào tỷ của sư đệ mình. Thẩm Thi Đào dáng người dung mạo đều cực kỳ xuất chúng, nhất là một đôi mắt đào hoa trời sinh, dường như có thể câu hồn đoạt phách. Mỗi lần Thẩm Phạm Lôi trở về tộc, hắn đều kiếm cớ đi theo, chính là để gặp mặt Thẩm Thi Đào. Hắn cũng luôn trước mặt nàng biểu hiện mình, muốn đánh đồng trái tim của gia nhân. Chương 1292. Nếu như có thể ôm được mỹ nhân về, sau này chẳng những Uông Ngọc Hàm sẽ có người đẹp làm bạn, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này đi vào Càn Thiên Tông. Chuyện nhất cử lưỡng tiện như vậy, sao hắn có thể không nóng lòng? Nhưng trước sau mấy lần gặp mặt, hắn cũng ngoài sáng trong tối biểu lộ lòng ái mộ. Nhưng qua lâu ngày như vậy mà Thẩm Thi Đào đối với hắn lại một chút tình ý cũng không có. Uông Ngọc Hàm cũng có phần tuyệt vọng, không còn ý định tiếp tục dây dưa cùng với Thẩm Thi Đào, sợ chọc nàng không thích. Nhưng lần trước trong một lần tán gẫu với sư đệ Thẩm Phạm Lôi, trong lúc vô ý, hắn nghe được một tin tức vô cùng chấn động. Đó chính là Thẩm Thi Đào giờ này lại có tài sản 1 triệu thánh tinh, đồng thời trên tay còn có vài bí bảo hư cấp trung thượng phẩm, uy lực không tầm thường. Những tài phú này dường như chính là nàng lấy được từ trong Lưu Viêm Sa Địa. Nghe Thẩm Phạm Lôi nói, bị bào tỷ này của hắn vận khí rất tốt, bên trong Lưu Viêm Sa Địa tìm được một quặng mỏ thánh tinh, đào được một lượng lớn thánh tinh. Sau đó về tới tông môn, tuy rằng đại đa số thu hoạch chiếm được nộp lên cho tông môn, nhưng cũng để lại một phần. Đồng thời trưởng lão Càn Thiên Tông cũng ban cho nàng vô số bí bảo đan dược. Mấy kiện bí bảo hư cấp trung thượng phẩm, uy lực không tầm thường kia, chính là giới cao tầng của Càn Thiên Tông ban thưởng cho nàng. Thẩm Phạm Lôi không có tâm cơ gì, dường như trời sinh chính là người tùy tiện, hơn nữa có quan hệ rất tốt với Uông Ngọc Hàm, nên nói những điều này đương nhiên không chút kiêng kỵ. Có thể là người nói vô tình, nhưng người nghe lại cố tình. Vốn là Uông Ngọc Hàm tuyệt đối với Thẩm Thi Đào lại một lần nữa đồng tâm. Chuyến đi này, Thẩm Phạm Lôi phải tới chỗ này, mượn một chỗ Lôi Trì bí ẩn để tu luyện bí thuật bản thân, hòng đột phá bình cảnh ngay trước mắt. Lúc này Uông Ngọc Hàm liền đề nghị để hắn nói với Thẩm Thi Đào cũng mời hắn tham gia. Đương nhiên quá trình rất thuận lợi, bào đệ của mình cần đột phá bình cảnh, Thẩm Thi Đào là một tỷ tỷ tốt, dĩ nhiên muốn bảo vệ tốt cho đệ đệ, nên có trách nhiệm không thể từ chối. Lúc này liền dẫn theo Lục Ánh từ Càn Thiên Tông chạy ra, ở vòng ngoài của Tán Hùng Cốc hội hợp cùng với hai người bọn họ, sau đó kết bạn đi vào đây. Mới bắt đầu hết thảy đều thuận lợi, nhưng hai ngày trước bọn họ lại trong lúc vô ý chạm trúng một cái cấm chế, kết quả bị giam cầm bên trong. sau đó liền toát ra tên tiểu tử tên là Dương Khai kia. Thấy Thẩm Thi Đào để ý đặc biệt đối với hắn, đương nhiên Uông Ngọc Hàm vô cùng cảnh giác, vì vậy mới có chút ý tứ đối địch. Thế nhưng hiện tại xem ra, cách làm của mình dường như chọc giận giai nhân rồi. Uông Ngọc Hàm sắc mặt âm trầm, đứng tại chỗ tự định giá một lát, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi cũng đi theo ba người đến chỗ Lôi Trì. Đồng thời trong lòng hắn thầm suy tính, nên dùng phương pháp gì để đánh động trái tim của Thẩm Thi Đào. Khoan hãy nói, hắn nghĩ như vậy, thật đúng là để hắn nghĩ đến một ý kiến hay. Lập tức mỉm cười, khâm nhất, chuẩn bị tìm cơ hội áp dụng kế hoạch của mình. Bên kia, sau khi tách khỏi đám người Thẩm Thi Đào, Dương Khai liền dẫn Dương Viêm đi trở về đường cũ, đi ra xa mấy chục dặm hai người liền dừng. Nơi này chính là Tán Hùng Cốc sao? Dương Viêm nghe Dương Khai nói xong tình hình nơi đây, chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra mừng rỡ, một bộ nhào nhào muốn đi sâu vào cho biết. Ngươi muốn làm gì? Dương Khai cau mày hỏi, bỗng nhiên có cảm giác không tốt. Không có gì, ta chỉ nghĩ nếu nơi này đúng là di tích của một tông môn, khẳng định sẽ có bố trí đầy cấm chế và trận pháp. Dương Viêm đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng khác thường. Dương Khai từ trong đó thấy được một loại gọi là thần sắc hưng phấn. Khẽ đưa tay bóp trán, Dương Khai nói. Nếu như đã tới đây, ta cũng không có ý rút lui. Nhưng hai tấm bản đồ khiêm khuyết kia chỉ dẫn phương hướng tới đâu. Nếu như không có chỉ dẫn vào sâu bên trong, thì chúng ta không cần phải nhúng vào phiền toái. Để ngươi thất vọng rồi. Hướng chỉ dẫn đúng là chỉ vào nơi sâu. Ngươi an tâm đi. Trên đời này cũng chưa có cấm chế cùng trận pháp nào ta không phá được. Chúng ta sẽ không gặp chuyện gì trong này đâu. Nếu như người của nơi này còn sống, ta không cam đoan chuyện gì. Nhưng bây giờ, lưu lại cấm chế cùng trận pháp đều là vật chết. Hoàn toàn không có người chủ trì, không phát huy ra toàn bộ uy lực. Vậy thì sao làm khó được ta chứ? Nàng nói với dáng vẻ lòng tin tràn đầy. Thấy như vậy, Dương Khai cũng chấn động tinh thần. Hắn gật đầu. Được rồi, nếu người nói như vậy, thì chúng ta tiếp tục đi sâu. Nhìn xem địa phương bản đồ khiêm khuyết chỉ dẫn có phải là hang động bí mật của cổ Dương Tông hay không. Nếu như đúng, thì sau này người có thể tùy ý muốn mua sắm vật liệu luyện khí hay bày trận gì đều được. Dương Viêm nghe trong mắt sáng ngời, không thể chờ đợi, thúc giục Dương Khai mau mau đi. Lập tức hai người đi một vòng lớn, tránh chạm mặt với đám người Thẩm Thi Đào sẽ lung túng, rồi đi tiếp sâu vào hướng bên trong. Thẩm Thi Đào nói một chút đều không sai. Ở tầng bên ngoài, đụng phải cấm chế cùng trận pháp không tính là quá cường đại. Thỉnh thoảng có một vài trận pháp như trước vây khốn bọn họ, đã coi là uy lực mạnh nhất. Nhưng những trận pháp cấm chế này đều không làm khó được Dương Viêm. Ngắn thì mười mấy hơi thở, dài thì thời gian một nén nhang, hết thảy những cấm chế này đều bị nàng phá sạch. Dương Khai cùng Dương Viêm một đường đi vào thông suốt, không gặp trở ngại. Năm ngày sau, dường như hai người đã đi vào vòng bên trong của cổ Dương Tông. Bởi vì ở nơi này, nơi nơi có thể thấy được tượng đổ vách siêu. Dường như vốn trước đây, nơi này có rất là nhiều kiến trúc nối liền nhau, sau đó đều bị phá. Ở chỗ này, gặp phải cấm chế và trận pháp, bất luận là cấp bậc hay uy lực đều cường hãn hơn rất nhiều so với trước. Dương Viêm phá cũng rất là thận trọng. Những cấm chế trận pháp này tồn tại thời gian đã là quá lâu, có rất nhiều chỗ không ổn định. Lúc Dương Viêm phá, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một vài tình huống không kịp chuẩn bị. Những lúc này, Dương Khai liền phụ trách bảo vệ an toàn cho nàng. Dương Khai vốn còn muốn tìm kiếm một phen ở chỗ tượng đổ vách siêu, nhìn xem có vật gì có giá trị hay không. Nhưng rất nhanh, hắn liền vứt đi ý nghĩ không thiết thực này. Tán Hùng Cốc tồn tại nơi này đã hơn 2.000 năm. Qua nhiều năm như vậy, vô số võ giả người trước ngã xuống, người sau kế tiếp chạy đến nơi đây. Ngay cả chỗ này là tầng bên trong, cũng có không ít cường giả đã đặt chân đến. Cho nên dù có thứ gì tốt, khẳng định sớm cũng rơi vào trong túi của người khác rồi. Một ngày này, Dương Viêm dừng phía trước một chỗ đất trống rộng lớn, bỗng nhiên hai tay giơ lên. Từng kiện gì hình thù kỳ quái, dường như là bí bảo, bị nàng đánh ra ngoài. Những thứ này nhoáng lên một cái rồi biến mất, không ngờ chìm vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Dương Khai thấy lạ nhưng không có kinh ngạc, chỉ canh giữ sau Dương Viêm, ngầm ngưng tụ thánh nguyên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Dương Viêm nhắm mắt cảm ứng một hồi, bỗng nhiên khóe miệng nổi lên vẻ cười. Nàng quay đầu nói với Dương Khai. Nơi này có một đại trận, sợ rằng phá cần một chút thời gian. Có thể đi đường vòng không? Không cần đâu. Nàng nhìn Dương Khai với ánh mắt cầu khẩn. Tuy rằng có thể đi đường vòng, nhưng khó có được tồn tại trận pháp như vậy. Ta muốn phá hết. Trước kia ta đã nói với ngươi, chỉ cần ta không ngừng nghiên cứu trận pháp và luyện khí, thứ gì về hai lĩnh vực này trong đầu ta sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Đây chính là một cơ hội tốt. Loại phá giải này đối với ta lớn lên không thua gì tự mình luyện khí và bố trí trận pháp, còn tiết kiệm một số lớn vật liệu và tiền bạc. Dương Khai bất đắc dĩ lắc đầu, không yên tâm hỏi một câu. Làm như vậy có nguy hiểm hay không? Tuyệt đối là không. Dương Biêm đáp, lắc đầu như trống bỏi. Thôi được rồi, vậy ngươi phá đi. Phải mất bao lâu? Chừng 2-3 ngày. Ngươi tùy tiện làm chút chuyện gì cho qua thời gian đi. Dương Viêm thè cái lưỡi xinh xắn, lúc này không để ý đến Dương Khai, một lòng nhào đến đại trận ngay trước mặt. Dương Khai cũng không quấy rầy nàng, ngẫm nghĩ một lúc liền phất tay. Bỗng nhiên hiện ra lò luyện khí cấp hư vương thượng phẩm, mặt ngoài lấp lóe hào quang, đột nhiên biến thành lớn. Thẳng đến đường kính chừng một trượng thì mới ngừng. Dương Khai khoanh chân ngồi dưới đất, động thần niệm. Bên trong lò luyện khí liền truyền ra một tiếng chim hót cao vút. Khí linh còn chìm lửa từ bên trong bay ra, khoai trá lượn vài vòng quanh lò luyện khí. Lại một đầu đâm vào, sau đó từ trong miệng không ngừng phun ra linh khí hỏa hệ tinh thuần, luyện hóa lòng cốt lòng châu trong lò. Dương Khai cũng không có nhàn rỗi, hắn chủ động đánh ra thánh nguyên, rót vào bên trong lò luyện khí, tăng cường uy lực của lò, đồng thời một lúc hai việc, tiếp tục tu luyện một sợi kim huyết ti. Muốn thời gian trôi qua còn rất dễ dàng, bất luận là tu luyện kim huyết ti hay luyện hóa lòng cốt lòng châu, đều là chuyện rất tiêu phí thời gian. Hơn nữa làm như vậy với Dương Khai mà nói cũng không có lãng phí thời gian. Vì vậy hắn mới không phản đối Dương Viêm ở chỗ này phá giải trận pháp. Nếu như hắn cái gì cũng không làm được, thì đâu có ở lại nơi này phí thời gian làm gì. Thời gian trôi qua nhanh, Dương Khai còn không cảm thấy gì, đang chìm đắm trong cảm ngộ tu luyện bí thuật kim huyết ti, thì phía trước bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng động rất nhỏ. Dương Khai dương mắt nhìn, chỉ thấy phía trước trong một phạm vi rộng lớn chợt lóe lên màn sáng, linh khí thiên địa vô cùng hỗn loạn, mà Dương Viêm đang cười hi hi đứng một bên, thu hồi từng kiện của mình kích bắn ra trước đó. Một lát sau, tất cả màn sáng bỗng nhiên mờ đi. Dương Khai cảm nhận khoảnh đất trống phía trước dường như thiếu đi vật gì. Trong lòng lập tức hiểu rõ, hẳn là đại trận bố trí nơi này đã bị Dương Viêm phá. Trong lòng vừa động, hắn cất đi lọ luyện khí và khí linh. Xong rồi sao? Tiếp tục đi tới thôi. Ta càng ngày càng thích địa phương này. Lần trước đúng là nên đi với ngươi và Lưu Viêm xa địa mà. Nghe nói bên trong đó cũng có không ít cấm chế đi. Nếu như đi cùng với ta vào, sợ rằng ngươi sẽ thất vọng thôi. Trong đó mặc dù có cấm chế, nhưng cũng không nhiều. Bất quá tại trong đó quả thật gặp được một di tích của tông môn cổ, dường như có bảo tồn rất hoàn hảo. Nói vậy rất phù hợp với yêu cầu của ngươi. Dương Viêm thở dài. Đáng tiếc là không có cơ hội. Lần sau Lưu Viêm xa địa mở ra, không biết là chuyện có bao nhiêu năm. Hai người vừa nói vừa tiếp tục đi vào. Trên đường đi tiếp, gặp cấm chế pháp trận quả nhiên càng hung mãnh hơn nhiều. Mỗi lần Dương Viêm phá đều hao phí rất nhiều thời gian, không còn dễ dàng thoải mái như trước. Dù là như vậy, Dương Khai cũng thấy mà kinh hãi không thôi. Những cấm chế này tuy rằng năm tháng đã lâu, nhưng dù sao cũng là cấm chế bên trong một tông môn lớn. Mà cứ như vậy bị Dương Viêm phá, quả thật không biết nếu người bố trí những cấm chế trận pháp này biết được, sẽ có cảm tưởng gì. Mà Dương Khai nhìn theo sắc mặt, hiện tại mỗi lần Dương Viêm phá xong đều sẽ mỉm cười không ngừng, hiển nhiên là có thu hoạch không nhỏ. Chỉ riêng điều đó, chuyến đi của hai người lần này đã không tệ rồi. Dù sao Dương Viêm phá giải những thứ này cũng có thể để cho nàng thu hoạch to lớn. Trong lúc vô tình, cũng giúp cho Long Huyệt Sơn tiết kiệm không ít chi phí. Tuy rằng Dương Khai không có thu hoạch được gì, nhưng cũng không có gì mất mát. Nhân cơ hội này cũng có thể làm chuyện của mình, xem như một chuyến đi tốt đẹp mọi bề. Thậm chí Dương Khai còn thầm nghĩ, sau này nếu như không có tài lực quá lớn cho nàng mua tài liệu, có phải nên tìm một địa phương tương tự như nơi này để Dương Viêm đi phá hay là không đây? Kết thúc tập 239 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.